Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 62, cực hạn thao tác. Góc truyện audio.com. Lục Di sở dĩ tuyển trạch trò chơi câu lạc bộ công tác. Trong này không thể không nhắc tới một điểm. Lục Di là bị Kaka ảnh hưởng. Đã từng thi đấu thể thao trò chơi bầu không khí vĩnh viễn niên đại. Khi đó, mới vừa 17-18 tuổi, Lục Thần liền dựa vào gần như biến thái thao tác. Vinh đăng đường nhân vương bảo tọa. Khi đó, Lục Thần kỹ năng gì cũng không có. Chính là dựa vào đại luyện tới kiếm sinh hoạt phí. Làm cho huynh muội hai sinh hoạt thoáng dư giả chút. Hắn thậm chí mơ ước, có cơ hội đi qua điện tử cạnh kỹ tới thực hiện của mình giá trị. Nhưng mà, vận mệnh dường như cùng Lục Thần mở ra một vui đùa. Từ nay về sau vài ngày, điện tử cạnh kỹ trò chơi không ngừng đi xuống dốc. Tìm Lục Thần đại luyện nhân càng ngày càng ít. Lục Thần không thể không đi làm công. Mà Cửu Thiên xuất hiện, triệt để tuyên bố trên thị trường hết thảy còn lại trò chơi tử hình. Thế nhưng trò chơi trong lúc đó dù sao cũng là có nghĩ thông suốt chỗ. Lục Thần cũng không phải lần thứ nhất gặp phải nguy hiểm. Nhưng mỗi lần ứng đối đều rất tỉnh táo. Cái này cùng hắn điện tử cạnh kỹ trụ cột chặt chẽ không thể tách rời. Lúc này đây, ngay mặt hắn đối với từ trước tới nay đối thủ mạnh mẽ nhất lúc. Ngủ say nhiệt huyết, lần nữa thức tỉnh, đầu to, gánh một cái. Bị cùng kỳ tàn phách hai móng vuốt xuống tới. Hai con lượng máu xuống phía dưới hơn phân nửa. Lục Thần nhắm ngay thời gian công kích. Bên trên độc, đồng thời kéo về cừu hận. Đầu to, hạp dược hồi huyết. Lục Thần vừa nói, một bên kéo dài khoảng cách. Tơ nhện quấn quanh, có thể nhiều khống chế một hồi là một hồi. Vừa vặn tranh thủ thời gian cho đầu to hồi huyết. 7 giây sau, cùng kỳ tránh thoát mạng nhện, đánh về phía Lục Thần. Tuyệt đối không thể cấp người này gần người. Dù cho bị người này nhiều công kích một lần, đều ý nghĩa cái này chiến thuật biết rơi vào tuyệt cảnh. Cùng kỳ tốc độ xuất kỳ nhanh, thậm chí vượt qua Lục Thần. Lục Thần phải dựa vào đi không ngừng biến hóa phương hướng. Lần lượt kéo dài khoảng cách. Các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ta vòng quanh các ngươi chạy. Lục Thần hạ lệnh. 7 con 3 ngốc cũng không có dẫn tới cừu hận. Cùng kỳ trong mắt chỉ có Lục Thần. Cái này ngược lại làm cho cái này 10 cái thủ hạ trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Lần đầu tiên chúng độc hiệu quả hoàn toàn sau khi biến mất. Lục Thần lại mang cùng kỳ chạy một hồi. 2 con dùng linh lực bắt đầu công kích. Kéo về cừu hận, một lát sau, cùng kỳ bỏ xuống Lục Thần, nhằm phía 2 con, mà Lục Thần nhanh chóng xoay người, theo sát đi qua, quảng cáo, 2 móng vuốt, 2 con nửa huyết, Lục Thần đúng lúc chạy tới, lần nữa cho cùng kỳ bên trên độc, 2 con đi, lần nữa qua lại cừu hận, Lục Thần lần nữa rơi vào nguy cơ, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Dựa vào chạy chỗ kéo dài khoảng cách, bên trên độc thời gian tuy là chỉ có mấy giây, thế nhưng ở giữa mang theo cùng kỳ chạy chỗ thời gian cũng là công kích vài lần. 10 mấy lần, hơn nữa ở giữa không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, người chơi đại quân đang ở hướng về sương mù dày đặc sông ra đầu nguồn xuất phát. Thể lực rơi thật nhanh. Cái này sương mù dày đặc đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn a, ta thuộc tính giảm 1/4. Có người nói còn có thể rơi trang bị bền. Dựa vào, quá mạnh, đang ở mọi người đàm luận chi tế. Ở trước mặt mọi người, đột nhiên xuất hiện đen thùi lùi một mảnh. Nhìn kỹ phía dưới, rất nhanh thì có thể phát hiện. Cái này một mảng lớn cư nhiên toàn bộ là màu đen. U Nguyệt Ngân Lang. Không tốt, là U Nguyệt Ngân Lang, cấp 14 dã quái. Chuyện gì xảy ra, chúng nó làm sao đều là biến dị. Nơi này có thủ quân, nhập khẩu nhất định đang ở phía sau. Toàn bộ đoàn chuẩn bị đoàn chiến. Không cần loạn, bảo trì trận hình, phù trận sư xuất, tường đồng vách sắt,